Chương 306, 1 tỷ hắc khí, đến tiếp sau ảnh hưởng. Nam, cầu toàn đặt trước. Ngươi, dựa vào cái gì cường đại như vậy? Giữa không trung Khổng Tức Vương toàn thân cứng ngắc chuyển qua đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Tô Thanh. Hắn không nghĩ ra, hắn căn bản không nghĩ ra. Vì cái gì đã vượt qua thế giới quy tắc hai cái phương diện hắn hội bại trong tay Tô Thanh? Nếu như nói, là thua ở doanh đế cái này hùng chủ trên tay, hắn cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là một cái sinh trưởng ở địa phương này nhân loại dựa vào cái gì? Không phải ta cường đại, mà chính là ngươi quá yếu. Tô Thanh tán đi trên tay đao khí, nhìn lấy Khổng Tước Vương yên tĩnh nói ra. Nói thật, Khổng Tước Vương rất mạnh, hắn càng tin tưởng Khổng Tước Vương trong tay còn có khác thủ đoạn. Bất quá cường giả giao phong, một bước sai từng bước sai. Khổng Tước Vương phạm một cái cơ hồ là cá nhân đều sẽ mắc sai lầm, hắn quá coi thường Tô Thanh. Bởi vì xem thường, cho nên mất đi một cánh tay. Đằng sau lại dẫm lên vết xe đổ, trực tiếp mất đi sinh mệnh. Một đau kia, Khổng Tước Vương thua ở chủ quan. Song lại người bình thường phòng ngự mạnh, lực lượng mạnh, công kích mạnh, ai có thể nghĩ đến đối phương bạo phát tốc độ nhanh như vậy. Máu tươi một chút xíu từ trên người Khổng Tước Vương tràn ra, hóa thành một đầu huyết sắc khe hở. Sau đó trực tiếp hóa thành hai tiết, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Bởi vì Khổng Tước Vương chết đi, trên trời mây đen cũng dần dần tiêu tán. Làm Tô Thanh rơi xuống mặt đất. Một cỗ hắc khí theo Khổng Tước Vương trên thi thể xuất hiện, tiến vào Tô Thanh thể nội. Về sau, Tô Thanh thể nội hắc khí bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Một tỷ hắc khí nhìn thấy chính mình bùng lên một mảng lớn hắc khí, Tô Thanh trong lòng hơi hơi vui vẻ. Hiện tại, trong cơ thể hắn hắc khí đã tiếp cận 2 tỷ. Quả nhiên vẫn là câu nói kia, giết người phóng hỏa đai vàng, một đường che mở dê tờ mới là vương đạo. Xử lý Khổng Tước Vương về sau, Tô Thanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Không biết có phải hay không là một loại ảo giác, hắn luôn cảm giác còn có một địch nhân giấu ở nơi xa nhìn lấy hắn. Sợ hàng. Tô Thanh đột nhiên cười một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Làm Tô Thanh rời đi về sau, chiến trường yên lặng một hồi, cao y củ ổ y cu nở dê bóng người xuất hiện tại mặt đất. Quả nhiên như La Hán Châu nói, người này cũng là dị loại, hội ngăn trở ta Phật môn đại thế. Bóng người nhìn lấy Tô Thanh ly khai phương hướng thì thào nói ra. Vốn là đây. Hắn là bị khán môn La Hán phái xuống giới tru sát Tô Thanh, kết quả không đợi đến, Khổng Tước Vương thì cùng Tô Thanh khai chiến. Khi nhìn thấy Khổng Tước Vương bị Tô Thanh chém giết về sau, hắn có dám động đậy. Lúc đó Tô Thanh quá kinh khủng, hắn không có một chút chắc chắn nào. Bởi vì luận thực lực, hắn so Khổng Tước Vương còn muốn yếu một đường. Khổng Tước Vương là Khổng Tước Đại Minh Vương nhân giới huyết mạch, ta vẫn là không tham gia. Nói một mình xong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác. Tô Thanh rời đi đại tượng đế quốc tiến vào Cửu Châu cảnh nội sau thở phào. Tán đi thiên ma giải thể đại pháp về sau, quen thuộc cảm giác suy yếu lại lần nữa đánh tới, có thể nói, trước đó tăng phúc mạnh bao nhiêu, như vậy hiện tại hắn giảm bức thì có bao nhiêu. Tô Thanh ngồi tại một gốc cây dưới, bắt đầu dựa vào thần chiếu kinh khôi phục tế bào. Rất nhanh, thể nội tế bào lực lượng thì khôi phục lại 50%. Còn lại trở về chậm rãi khôi phục đi. Tô Thanh đứng lên, cũng không thông báo người khác. Trực tiếp theo Tịnh Châu cảnh nội hướng về Trung Châu bay đi. Cùng lúc đó, một đoạn video xuất hiện tại trên Internet, dẫn bạo toàn thế giới. Bởi vì đoạn video này quá đốt, quá kinh bạo, đồng thời cũng hướng trong phạm vi toàn thế giới tất cả mọi người bày ra nhân lực có khả năng đạt tới cảnh giới. Đoạn video này chính là Tịnh Châu binh lính xa xa quay chụp video. Bên trong thậm chí còn có kỹ thuật lão đại tăng thêm vào nhạc nền, làm khán giả nhóm trông thấy thiên địa phong vân biến sắc, lớn tiếng kinh hô. Khi bọn hắn trông thấy nhân lực có thể một đôi MI 100.000 nở hiện đại hóa quân đội càng là biểu lộ khoa trương đến cực hạn. Khi bọn hắn trông thấy một đao núi đổ, bổ ra một đầu hạp cốc đi ra, ạ rển lỉn tăng vọt. Sau cùng, rất nhiều người đã không ngậm miệng được. Bọn họ không nghĩ tới còn thừa mấy trăm ngàn binh lính lại bị dư âm mà sát. Nhất thời để rất nhiều người đều đối tu luyện có hứng thú. Đương nhiên, muốn nói tu luyện, tự nhiên là Tịch Dương đế quốc người nhiều nhất. Toàn dân tu luyện. Cái kia sợ sẽ là lao nhân cùng tiểu hài tư đều sẽ mấy chiêu như vậy công phu. Nhưng là, so sánh Tịch Dương đế quốc, trên thế giới khác quốc gia thì so sánh bi kịch. Đầu tiên, bọn họ không có Cửu Châu đại địa văn hóa nội tình. Tại Cửu Châu, là người bình thường đều có thể tu luyện lớn nhất chu cô tờ võ công, cho dù thiên phú cực kém, cũng có thể từng chút mạnh lên. Thế mà khác quốc gia đâu đều là một số vu sư, ma pháp sư, hoặc là cần đột biến gen mới có thể thu được lực lượng. Nguy hiểm hệ số cao, tư chất yêu cầu cao. Trong 100 người có thế lựa đi ra một cái liền đã có thể cảm ơn trời đất. Giờ khắc này, nhân dân dân tộc cảm giác kiêu ngạo lại lần nữa phía trên thăng lên. Bởi vì chính mình quốc gia hà khắc, sau đó rất nhiều người đem hy vọng thả tại Cửu Châu chi địa. Đáng tiếc, bọn họ nắm giữ đều chỉ có thể học một chút gia lông. Đối với công pháp bí tịch phương diện, tất cả đại châu yêu cầu nghiêm khắc, hết thể không thể ngoại truyền. Các đại tông môn tự nhiên yêu cầu càng cao, muốn tiến tông môn có thể trước tra ngươi huyết mạch tình huống, nhất định phải là thuần huyết cửu châu người, bình thường là người ngoại quốc hết thể không muốn, hôn huyết cũng không được. Đồng thời sẽ còn tra cả nhà, một khi phát hiện cùng người ngoại quốc có quá nhiều kết giao như vậy cũng sẽ không cho phép. Thế mà, video cho người bình thường tạo thành ảnh hưởng còn không phải to nhất. To nhất vẫn là đối tu luyện giới ảnh hưởng. Trước kia, rất nhiều người từ cho là mình rất mạnh. Nhưng là đang nhìn hết video sau mới biết mình thực cũng là con kiến hôi tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới tu luyện giả phạm tội sự kiện đều giảm xuống. Đồng thời trọng yếu nhất là, rất nhiều đế quốc ban đầu vốn còn muốn đối Cửu Châu phát động âm mưu. Nhưng nhìn đến trong video đại tượng đế quốc hạ tràng về sau, trong nháy mắt đem thủ hạ toàn bộ gọi trở về. Bọn họ nghĩ thầm, nếu thật là chọc tới trong video loại kia cường giả bọn họ có biện pháp đối phó sao, đáp án là không có, hoàn toàn bất lực. 3 ngày sau, Tô Thanh biệt thự trong. 3 ngày trước hắn đã trở về, bất quá vẫn luôn đang bế quan khôi phục thân thể. Phí tổn 3 thiên tài đem chính mình khôi phục lại đờ ơ y trạng thái. Đại tượng đế quốc tình huống thế nào? Tô Thanh nhìn trước mắt màn hình lớn trung võ chiếu hỏi. Đi qua đàm phán, đại tượng đế quốc quyết định đầu hàng nhận thua, đồng thời bồi thường chúng ta một ít gì đó. Sau đó, võ chiếu đem cụ thể vấn đề bồi thường nói một lần. Bọn họ chỉ đơn giản như vậy đồng ý không đồng ý có thể làm sao ngươi chạm giết bọn hắn to nhất át chủ bài. Đại tượng đế quốc cơ hồ trừ Phật môn không còn có thế đi ra khiên sự tình, mà lại theo ta được biết, gần nhất đại tượng đế quốc tất cả cùng Phật môn có quan hệ địa phương toàn diện đóng cửa, tựa hồ là bị ngươi hù đến. Võ chiếu nói đến đây, nhịn không được mỉm cười. Tựa hồ là hồi tưởng lại trước kia cố sự. Năm đó, nàng cũng dùng thiết huyết thủ đoạn bị động để Cửu Châu Phật môn phong sơn mấy chục năm. Không nói trước những thứ này, ta lần trước nhượng chế làm album ảnh các ngươi làm tốt sao? Tô Thanh đột nhiên vang lên lần trước ủy thác Liêu Thiên Hoa làm việc hỏi. Tốt, mà lại đã bắt đầu phái phát xuống đi, chúng ta cho bản này album ảnh định ra thấp nhất ưu đãi, cam đoan không qua mấy ngày người người đều có một bản. Võ Chiếu nói ra, đừng quên cho giáo đình người phát một nhóm hàng, giúp ta hỏi một chút bọn họ, ta chụp ảnh kỹ thuật được không? Tô Thanh đến bây giờ còn không quên ác tâm một fan giáo đình người. Ừm, biết. Sau đó video thì cúp máy.